Magician trong thế giới comic, chương 67, Thượng Cổ Tôn Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tenshin Oan đại sư lẳng lặng sừng sững đang bơi lội trì giữa không trung, nàng nhìn phía dưới cái kia bị mạnh mẽ rót vào tà ác sức mạnh Angela nhiều lần đều muốn ra tay ngăn lại tất cả những thứ này, có điều cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì đây quả thật là một lần đối với những người tùy ý ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng ra hòa ra tay cơ hội tốt nhất. Nếu như có thể nắm thật này một cơ hội, như vậy Ancient One Pháp Sư có lòng tin để những này chết tiệt ký sinh trùng cũng không dám nữa như thế trắng trợn không kiêng dè, thậm chí không có bọn họ cho phép không thể xuất hiện ở hiện tại thế giới này. Không sai, Ancient One Pháp Sư cũng rất không thích những người này, cho nên nàng mới chịu đáp ứng nước Mỹ bộ phép thuật đi tới nơi này, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó một ít khó có thể dự tính phiền phức. Ancient One Pháp Sư Kama Tát nhưng là siêu nhiên với bất luận một nơi nào bộ phép thuật tồn tại, mà nàng Ancient One Pháp Sư cũng bị sở hữu các ma pháp sư xưng là Thượng Cổ Tôn Giả. Thượng Cổ Tôn Giả không chỉ có là một loại vinh quang, càng là một phần trách nhiệm. Vì lẽ đó Ancient One Pháp Sư đi tới nơi này, tuy rằng mục đích tất cả những thứ này làm cho nàng khó có thể chịu đựng đồ vật, có điều Ancient One Pháp Sư vẫn là nén lại khí, chờ tất cả sau khi kết thúc nàng sẽ nghĩ biện pháp để phía dưới cô bé này quên mất những này thống khổ. Có điều rất nhanh, Ancient One Pháp Sư sắc mặt liền lộ ra một chút vẻ mặt kỳ quái. Nàng nhắm mắt lại, sau một khắc trong đầu của nàng liền xuất hiện một lớn một nhỏ hai người kia một cái xem ra như là cái khô ma nhân, một cái cũng như là học viện phép thuật học sinh. Đây chính là bộ phép thuật nói cho ta cái kia đến từ Hogwarts học sinh sao? Ancient One Pháp Sư yên lặng nhìn kỹ, nói thật sự nàng hoàn toàn không ngờ tới cái này xem ra thật giống là cái 13-14 tuổi bé trai, lại gặp có như vậy rồi rào ma lực. Điều này không khỏi làm Ancient One Pháp Sư có chút hứng thú, dựa theo đứa bé này ma lực tới nói, hắn thực sự là một cái hiếm có thiên tài. Có điều Ancient One Pháp Sư cũng rất cẩn thận, ma lực dồi dào cùng cụ thể thực chiến biểu hiện là hai việc khác nhau. Một cái mới vừa từ phép thuật trong sân trường đi ra thiên tài học sinh, vẫn đúng là không chắc là một cái phấn khởi chiến đấu nhiều năm, ma lực cường độ thậm chí không bằng người học sinh kia Aura đối thủ. Ở Ancient One Đại Sư xem ra, Noe tuy rằng ma lực cường thế nhưng vẫn đúng là không chắc là những người ác ma đối thủ. Nàng nhưng không hy vọng cái này thế giới phép thuật tương lai thiên tài ngay ở trước mắt mình xảy ra vấn đề, như vậy Ancient One Pháp Sư e sợ thật sự rất khó tha thứ chính mình. Chỉ là để Ancient One Pháp Sư vạn vạn không nghĩ đến chính là, người trẻ tuổi này đối mặt cái kia một đám ác ma không sợ hãi chút nào, sau khi càng là dùng để Ancient One Pháp Sư đều có như vậy một ít kinh ngạc thi pháp tốc độ một mạch trực tiếp đem những này đám ác ma bắn cho thành cho tàn. Như vậy thi pháp tốc độ, như vậy phép thuật cường độ, dù cho chỉ là một cái ở Ancient One Pháp Sư trong mắt dị thường cấp thấp Reducto chú cũng tỏa ra khó có thể tưởng tượng mị lực. Đám kia ác ma hiển nhiên có chút còn không phản ứng lại, coi như có phản ứng lại cũng vô dụng, tên tiểu tử kia tốc độ quá nhanh. Nổ tung, điên cuồng nổ tung tại đây chút ác ma bên người lan tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này ác ma thực thật không so với người bình thường cường đại đến mức nào, cái nào sợ chúng nó ác ma thể chất có vẻ vô cùng kháng đánh, còn có khó có thể tưởng tượng thân thể lực lượng của thế nhưng những thứ đồ này ở ma pháp sư trong mắt thật sự giống như là không tồn tại. Cái này tuổi trẻ ma pháp sư biểu hiện phi thường chói mắt, pháp thuật của hắn phi thường tinh chuẩn đồng thời tàn nhẫn, hầu như mỗi một cái phép thuật cũng có thể làm cho một cái ác ma biến thành cho bụi. Thậm chí này còn dẫn đến theo hắn đồng thời cái kia khô ma nhân có chút không có việc để làm, chỉ là Ancient One Pháp Sư vẻ mặt thật giống không phải như vậy tốt. Đây là hắc ma pháp, một học sinh gặp hắc ma pháp. Đúng, Ancient One Pháp Sư rõ ràng phát hiện Noe sử dụng phép thuật bên trong có hắc ma tồn tại. Điều này làm cho Ancient One Pháp Sư cảm giác được có một ít kỳ quái, nàng nhưng là rõ ràng hiện ở nước Anh tình huống bên kia đến cùng là làm sao, cho nên nàng phi thường rõ ràng bọn họ đối với hắc ma pháp đến cùng có cỡ nào chán ghét. Thậm chí vì đối phó những người Dark Magic, trường học còn chuyên môn mở môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trình. Những thứ đồ này ở Ancient One Pháp Sư xem ra phi thường buồn cười, bản thân nàng đều tiếp nhận rồi hắc ám nguyên tố sức mạnh, lúc này mới làm cho nàng đạt đến hiện tại mức độ thế nhưng có nguyên nhân vì là những này hắc ám nguyên tố mà thay đổi quá cái gì không? Rất rõ ràng không có, dưới cái nhìn của nàng sức mạnh thực căn bản không có nhiều như vậy kỳ quái quái ngạch định nghĩa, sức mạnh chính là sức mạnh. Mà cuối cùng định nghĩa những sức mạnh này đến cùng là chính nghĩa vẫn là tà ác, chủ yếu vẫn là xem người sử dụng đến cùng là làm sao sử dụng. Hắc ma pháp đó là một ít có thể tạo thành khó để khôi phục tính thương tổn phép thuật cũng coi như là công kích loại ma pháp một loại. hoàn toàn không có cần thiết, loại ma pháp này hoàn toàn coi là tà ác tồn tại, bởi vì tà ác nhất trước sau vẫn là người A, nước Anh bộ phép thuật cùng nước Anh học viện. Ý nghĩ Ancient One tuy rằng không tán thành thế nhưng cũng sẽ không đi can thiệp, đây là người khác chuyện của chính mình. Nàng duy nhất kỳ quái chính là ở nước Anh như vậy nghiêm lệnh cấm chỉ phép thuật, tại sao tên tiểu tử này gặp sử dụng. Hơn nữa dùng như vậy thông thạo cùng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình, tiểu tử này đúng là 100. Không hơn không kém tiểu tử, bất kể là linh hồn trạng thái vẫn là thân thể trạng thái đều giống nhau. Hơn nữa hắn tựa hồ là một cái Ravenswap học viện học sinh, cũng không phải là Slytherin, này cũng thật là kỳ quái đây. Ancient One pháp sư cười cợt, mặc dù hiếu kỳ thế nhưng nàng cũng lười đi nghĩ nhiều như thế. Thật sự có nghi vấn gì, đến thời điểm cùng tên tiểu tử này cố gắng tâm sự chẳng phải sẽ biết sao. Ancient One pháp sư tự tin, thế giới này thật không có người nào có thể lừa gạt mình, coi như có vậy cũng chỉ là chính mình không muốn đi vạch trần mà thôi. Ngay ở Ancient One pháp sư suy nghĩ thời điểm, cái kia tiểu ma pháp sư đã triệt để đem những này đám ác ma cho dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không có một chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, ra tay vô cùng gọn gàng nhanh chóng, điều này làm cho Ancient One pháp sư càng thêm cảm thấy tiểu tử này trưởng thành tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí Ancient One pháp sư tâm lý vẫn còn đang suy tư, nếu là có khả năng đồng thời trưng cầu đến bản thân của hắn đồng ý, để hắn đến Kama. Tát học tập làm sao? Cho tới trường học, Ancient One pháp sư không có để ý, nàng có thể không cảm thấy có người nào trường học gặp từ chối ý nghĩ của nàng đây, phải biết mỗi một cái đi đến Kama. Tát ma pháp sư, không thể nghi ngờ ngoại lệ đều sẽ trở thành đỉnh cấp ma pháp sư đây. Vừa vặn ta cũng dự định cùng tiểu tử này tâm sự, hy vọng hắn cũng không nên ôm nguy hiểm gì ý nghĩ đây. Nếu như thích hợp vậy thì thử nghiệm mời hắn đến Kama. Tát đi, chậm rãi, Ancient One pháp sư mở mắt ra, trong đầu của nàng hình ảnh cũng theo động tác của nàng chậm rãi biến mất rồi. Cúi đầu, Ancient One pháp sư liếc mắt nhìn cái kia bởi vì lan truyền ma mần sức mạnh mà hoàn toàn tử vong nhặt xác lão, nhất thời nàng một cơn tức giận tự nhiên mà sinh ra. Cái này nhặt xác lão Ancient One pháp sư có thể không quen biết thế nhưng hắn nhưng là một cái con người. Cái đám này ký sinh trùng đang ỉ lại vào nhân loại duy trì sức mạnh đồng thời, nhưng có như thế quay về nhân loại, Ancient One pháp sư đương nhiên sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ sắc mặt tốt xem. Quên đi, trước tiên nhẫn nại một lúc đi, đợi lát nữa ta có thể phải cố gắng trừng trị ngươi ngừng lại. Còn có ngươi trốn ở trong bóng tối ra hỏa cách chương.